Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ W.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840. Cô nương muốn nói lời xin lỗi. 16. Ngược lại hắn cũng thức thời. Tuy rằng trong ba người Tô Minh đã nịnh nọt Trần Uyển Đường, thế nhưng mà ngược lại nói chuyện êm tai hơn Lạc Thần. Hơn nữa bách hợp cùng hắn không oán không cừu. Tuy nói Tô Minh xông vào động phủ mình, nhưng lúc bách hợp phóng ra ngũ lôi chú, ngược lại trên người hắn bị thương là nhẹ nhất đấy. Cô vỗ túi càn khôn, bên trong một cái bình ngọc bay ra, bách hợp nắm ở trong tay. Trong bình chứa một hạt đan dược trúc cơ kỳ bình thường có thể bổ sung pháp lực. Những đan dược này là ông tím đã chướng mắt giống, nhưng bách hợp luyện đan cho tới bây giờ, coi như là có thành. Đan dược qua tay cô một, dù không phải là đan dược ngân vân cực phẩm, nhưng hiệu quả cũng tốt hơn so với linh đan bình thường nhiều lắm. Cô ném bình ngọc tới hướng Tô Minh, Tô Minh thò tay nhận lấy. Bách hợp lúc này mới hừ một tiếng, quay người tiến vào trong động phủ. Lần này trải qua có người tự tiện xông vào động PS. Ngược lại bách hợp sinh ra thêm vài phần cảnh giác ra. Cô mấy ngày kế tiếp thời gian ra động phủ một hồi, thu thập những đan được luyện được trong những năm gần đây xuống chân núi đổi thành ít trận kỳ pháp khí. Trong thời gian những năm này tuy thực lực cô tăng rồi, nhưng trong tay cũng không có pháp khí gì cùng bảo hộ. Cấm chế động phủ, vài thập niên gần đây trong thời gian luyện dược không bị gián đoạn. Ngoại trừ một ít linh đan cực phẩm bên ngoài, còn lại đan dược bình thường cũng không ít. Mỗi lần chỉ là thu thập dược liệu tiêu hao đại lượng thời gian của mình. Lúc này bách hợp đây dứt khoát đổi những đan dược này lấy một ít đồ vật cần thiết trước mắt. Toàn bộ dược còn lại thì đổi thành đại lượng dược liệu thích hợp bổ sung linh lực cho kim đan kỳ. Cùng với một dương tụ thần đan phương bình thường nhất bổ sung linh lực cho kim đan kỳ. Lúc này mới một lần nữa về tới động phủ của mình. Lần trước cô đả thương Lạc Thần, lại cố hạ thấp mặt mũi của hắn, mà bách hợp không sợ kiếm tông tông chủ sẽ tìm tới tận cửa. Sau lưng thầy trò hai người nhất định sẽ hận mình tận xương. Nhưng biểu hiện ra tông chủ kiếm tông nhất định là sẽ không trắng trợn tìm cô gây phiền toái. Dù sao cha mẹ nhạc bách hợp ngày đó vì tông môn mà hy sinh. Trước kia tông chủ lạnh nhạt với một nữ cô nhi thì cũng thôi đi. Nếu như cố ý tìm một nữ cô nhi gây phiền toái, sau này ở trong tông môn còn có ai sẽ dám dốc sức phục vụ tông môn? Quan trọng nhất là, tuy bách hợp không muốn gây chuyện, nhưng cô cũng không sợ phiền phức. Tuy nói hôm nay tu vị cô chỉ là kim đan sơ kỳ, thực lực tông chủ đã đạt đến nguyên anh kỳ, nhưng cô còn có một đám ong tím thực lực kim đan kỳ. Nếu là kiếm tông chân chính không tha cho nàng, nếu đấu, cho dù là đánh không lại tông chủ, nhưng ít nhất cô muốn rời đi, người của kiếm tông cũng không nhất định không thể giữ nàng lại được. Trở lại trong động phủ bách hợp bố trí một cấm chế. Trong thời gian kế tiếp cô ngoại trừ luyện chế đan dược cho ong ăn, thời gian còn lại cũng bắt đầu xuất ngoại tìm kiếm dược liệu có thể thúc đẩy ong tím tiến hóa sinh. Sôi nảy nở, đại lượng dược liệu chung quanh kiếm tông gần như đã bị nàng hái hết trong hai năm. Bách hợp dứt khoát ly khai tông môn, bỏ ra hai khối linh thạch mua mở bản đồ hải vực tinh lan. Phát hiện trong đại lục còn có ma linh cốc nguy hiểm từ phía. Ma linh cốc này ước chừng được phát hiện 5.000 năm trước. Bên trong để lại rất nhiều động phủ của tu sĩ thượng cổ. Chỉ là trong thời gian mấy ngàn năm, hầu như đã bị người tìm được. Ngược lại tiền bối cao nhân chính thức tìm được gần hết linh khí pháp bảo cùng đan dược. Thế nhưng mà dược liệu bên trong cũng rất nhiều. Vật chân quý hẳn là bị thu thập rồi. Nhưng vài vị dược liệu khó tìm bách hợp cần để khiến cho sâu độc điên cuồng đều có ghi lại bên trong bản đồ, chỉ là cao đẳng tu sĩ lại không muốn đi lãng phí thời gian. Tu sĩ tu vi thấp muốn đi vào rồi lại không dám. Bên trong hiện đầy tất cả yêu thú lớn nhỏ nguy hiểm. Ngoại trừ tí người cần yêu quái đại tu còn có thể đi. Bình thường trong ma linh cốc ít có dấu vết con người. Bách hợp phát hiện cái chỗ này thanh tĩnh, hơn nữa dược liệu lại nhiều. liền lập tức quyết định đi đến cái chỗ này. Tuy nói bên trong nhất định có nguy hiểm, nhưng chỗ đó thuận tiện thu thập dược liệu, hơn nữa chém giết yêu thú còn có thể rèn luyện thực lực của mình. Đồ đạc cô cũng không nhiều, ngoại trừ một ít túi càn khôn cô về sau luyện ra trúc cơ kỳ đan dược bởi vì cô trung vị đưa có hạn. Nguyên nhân chứa không nổi, không có mang đi bên ngoài. Dược liệu tùy thân cơ hồ mình có thể cần dùng đến cô cũng đã mang theo. Động phủ của mình Niêm Phong cất vào kho, Bách Hợp ngồi trên một kiện phi hành pháp khí mình đổi mấy năm trước. Hướng Ma Linh Cốc bay đi, cô dừng lại ở trong Ma Linh Cốc, trước tiên tìm một tòa sơn mạch, thả nhóm lớn ong tím ra, dọn dẹp một mảnh địa bàn chung quanh, lúc này mới cầm lấy một cái pháp khí đơn giản gian bổ ra một động trong lòng núi. Lúc mở ra một cái phòng luyện công cùng luyện đan đan. Bách Hợp lách người bay vào, mai phục một trận kỳ ở cửa động, sai sử ong tím dừng lại ở bên trong vách núi. Lúc này Bách Hợp mới an tâm dừng lại ở địa phương này. Ngày thường ngoại trừ luyện công luyện đan nuôi ong, mặt khác Bách Hợp dùng thời gian giết hết tất cả yêu thú lớn nhỏ chung quanh. Trong Ma Linh Cốc tu vị yêu thú thấp đến trúc cơ kỳ, yêu thú cao đến kim đan hậu kỳ đều có, thậm chí có mấy lần cô cảm nhận được uy áp khí tức yêu thú nguyên anh kỳ. Hiểm hiểm đào thoát, Lũ Úc Đầu Bách Hợp còn cần ong tím hỗ trợ mới có thể giết yêu. Về sau thực lực cô một đường làm bay tán loạn, yêu thú kim đan trung kỳ chính cô ta cũng có thể một mình giải quyết. Trong 25 năm thực lực Bách Hợp từ kim đan sơ kỳ một đường chạy lên tới kim đan hậu kỳ. Mà trong lúc này, Bách Hợp cũng góp nhặt tất cả mấy trăm quả yêu đan lớn nhỏ. Ngày thường lúc cô luyện đan cũng ném những yêu đan này vào trong lò đan. Hiệu quả tụ thần đan tự nhiên rất tốt, trong Ma Linh Cốc dược liệu thúc đẩy ong tím cắn nuốt sinh sôi nảy nở lại không ít. Điều phối tốt về sau lại đút cho những ong tím này. Hơn nữa thường ngày dược vật cho ăn được dưỡng tốt. Hơn nữa ngày thường Bách Hợp luyện công đưa tới linh lực thiên địa. Dưới nhiều loại tác dụng, ở đây trong thời gian 25 năm ong tím lần nữa tiến hóa 2 lần. Sau khi cắn nuốt lẫn nhau 7 ong tím từ mới bắt đầu hơn 40 con. Về sau số lượng trọn vẹn gấp đôi có thừa, mà thực lực đều đã đạt đến kim đan hậu kỳ. Ngây người trong Ma Linh đã hơn 1 năm. Thực lực Bách Hợp nguyên bản đã sớm đứng ở kim đan hậu kỳ đại viên mãn một thời gian rất lâu. Chỉ là bởi vì trong lúc ngủ say ong tím không có tỉnh lại. Cho nên cô đè nén tu vi của mình, không dám đột phá nguyên anh kỳ, thẳng đến nửa tháng trước một đám tím phong tỉnh lại lần nữa. Bách Hợp mới bắt đầu chuẩn bị đột phá nguyên anh, phóng ra toàn bộ một đoàn ong tím. Hiện tại thân thể những tử kim vương phong ước chừng mỗi con như trứng bồ câu lớn nhỏ. Mặt ngoài thân thể đã bắt đầu nổi lên kim vân, mỗi con đều mang theo linh áp kim đan hậu kỳ. Lúc Bách Hợp khẽ vẫy tay, trong đó một con ong giống như hài nhi to cỡ nắm tay phe phẩy cánh bay tới hướng cô. Nửa tháng trước ong tím này tỉnh lại to hơn 7 ong một cái đầu. Thực lực cũng là cao nhất. Dường như đã đạt đến tình trạng nửa bước nguyên anh, bụng phía dưới con tử phong này bắt đầu hình thành một vòng kim vân. Thân thể nhìn như mềm mại, nhưng kỳ thực Bách Hợp đánh một cái ngũ lôi chú tới. Mặt ngoài chỉ để lại một tầng màu xám đen in vết nhẹ nhàng. Con ong dịu dàng ngoan ngoãn đứng ở trong lòng bàn tay cô. Bên ngoài thân linh lực chuyển động phía dưới, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng trước kia. Ong tím này trừng mắt một đôi tròn vo mắt, bề ngoài vô cùng dữ tợn dọa người. Lúc này cái cánh màu vàng hơi mờ kia bị nó thu vào. Bách Hợp tâm vừa động muốn thử khai thông cùng nó, lại phát hiện tinh thần lực ong tím này vượt quá xa ong tím còn lại. Không biết có phải nguyên nhân số liệu tinh thần lực cô hôm nay đã cực cao hay không? Cho dù là khống chế bầy ong nhiều như vậy, cô cũng không cảm thấy khó. Sau khi phát hiện ong tím đặc thù này, Bách Hợp suy đoán tử phong một khi đạt tới nguyên anh kỳ thì bên trong ngự linh bí lục có đề cập. Qua có khả năng trở thành tử kim vương phong hậu chính thức. Một khi ong hậu trưởng thành, thân thể sẽ lớn hơn hiện tại gấp đôi. Hơn nữa da trên thân thể cứng cứng rắn, pháp bảo tầm thường khó làm tổn thương nó. Cho dù là giao đấu cùng giai tu sĩ, bằng nọc độc ong hậu, cũng có thể đơn giản làm cho địch chết trong nháy mắt. Nghĩ được như vậy, trong lòng Bách Hợp cũng khó tránh khỏi có chút động tâm. Cô thò tay vứt đám ong tím này ra ngoài. Lúc ong tím kia bay ra ngoài, ong tím kim đan hậu kỳ còn lại phong nhanh chóng tránh ra một cái lối đi. Đây càng xác nhận suy đoán của Bách Hợp vô cùng có khả năng là sự thật. Cô quyết định đợi mình thăng tiến Nguyên Anh kỳ, liền toàn lực phụ tá cái ong tím này lên tới Nguyên Anh kỳ. Nếu là thành công, tương đương với cô nhiều hơn một cái giúp đỡ cùng giai. Hôm nay trăm năm chính tà đại chiến sắp triển khai, nhiều trợ lực, coi như là nhiều phần bảo vệ tánh mạng, phân phó bầy ong này canh giữ bảo vệ bên cạnh mình. Hôm nay trong Ma Linh trong cốc gần đây bầy ong trăm con của Bách Hợp đã trở thành bá chủ tuyệt. Đối chung quanh, một con ong tím kim đan hậu kỳ không đáng sợ, nhưng một đám ong tím kim đan hậu kỳ hỗn hợp cùng một chỗ, thì lực sát thương gia tăng gấp mấy lần. Trước kia Bách Hợp là sợ hãi lúc mình tán đan tụ anh sẽ dẫn tới sự chú ý của một ít ma thú. Nguyên Anh kỳ trong cốc, máu tu sĩ đối với yêu thú mà nói có lực hấp dẫn rất lớn. Vậy thì tương đương giống như đại tác dụng của huyết dịch gia lông nội đan yêu thú đối với loài người, đồng dạng đẳng cấp tu sĩ càng cao một khi bị yêu thú nuốt cả da lẫn xương vào. Có ích cũng tăng gấp bội lần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô liên lục đè nén pháp lực của mình. Không dám thăng Nguyên Anh, tu luyện cho tới tình trạng như bây giờ. Từ chất tốt xấu ngược lại đứng thứ hai rồi. Dù sao chính thức thăng giai, ngoại trừ vận khí thiên mệnh, đạo tâm cá nhân kiên định, pháp lực mạnh yếu cùng với nhân duyên cũng có quan hệ lớn lao. Kim đan vỡ nát trong cơ thể Bách Hợp, một cỗ linh lực từ trong cơ thể cô nhanh chóng tản ra. Một khi đan điền bên trong cô vỡ tan, Nguyên Anh bắt đầu một con ong màu tím nhạt khuôn mặt giống cô liền hiện lên trên đỉnh đầu cô. Cử động như vậy cần đại lượng thiên địa linh lực trèo chống mới có thể đi vào. Nếu dưới tình huống không pháp lực đủ, nếu là đột phá Nguyên Anh thất bại, tu vị không những ngã xuống một cấp độ, hơn nữa rất có thể sẽ gọi đến thiên lôi. Trong thời gian mấy năm này Bách Hợp lưu lại nhiều linh đan cực phẩm trong tay. Lúc này không chút do dự nhét vào trong miệng, đại lượng linh khí tràn vào bốn phía thân thể cô. Bộ dáng Nguyên Anh càng ngày càng ngưng thực, nghe trận linh khí này. Chung quanh bốn phương tám hướng rất nhiều yêu thú cũng bắt đầu nghe thấy theo gió mà đến. Một đám ong tím thành thành thật thật canh giữ ở bên cạnh cô. Còn ong tím đầu to cỡ nắm tay giống như là đội trưởng đầu lĩnh. Cảnh giác nhìn chằm chằm động tĩnh bốn phía. Hết chương.